Chào các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tác giả Tân Di Ổ, người dịch Mai Quyên. Tại truyện audio Lê Duyên chương này. Tập 4. Lúc quay người đẩy cửa, nghe thấy Khiên Trạch gọi. Hướng Diễn, đợi đã. Mấy hôm nay tôi luôn có một chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện gì? Hướng Diễn quay đầu lại hỏi. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi mới hạ giọng. Này, cậu nhớ A Quân sinh vào lúc nào không? Câu hỏi này có phần đột ngột. Hướng Diễn nhíu mày suy nghĩ. Sinh nhật nó là ngày nào thì tôi quên rồi. Nhà họ cũng không có thói quen tổ chức sinh nhật cho con cái. Tôi chỉ nhớ nó được sinh vào mùa đông. Khi ấy, chúng ta mới 5-6 tuổi thôi. Bố cậu về thành phố chưa đến một năm. Nó ở với mẹ cậu và chú Trâu. Lúc ấy, tôi không hiểu tại sao Thiếm Diệp lại trở thành Thiếm Trâu. Tôi hỏi mẹ thì bà cũng không chịu nói. Hình như hôm đó còn có một trận tuyết rất lớn nên tôi mới nhớ rõ như vậy. Vừa sáng sớm, tôi đi khắp nơi tìm cậu để đắp người tuyết. Cậu nói mẹ cậu bị ốm, không thể đi chơi được. Tôi bèn hỏi mẹ cậu bệnh gì. Cậu bảo bụng mẹ cậu cứ đau mãi, trong nhà đã có thêm một cậu em. Nè, tôi nhớ có sai không? Khiên Trạch như đang do dự không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn nói. Kỳ thực, tôi cũng nhớ chuyện là như thế, nhưng sau khi tôi về thành phố, có một lần lúc nói chuyện với bố, tôi vô tình nhắc đến cậu em trai mà mẹ tôi sinh cho chú Trâu. Bố tôi bảo, ông nghe nói, A Quân được sinh vào mùa xuân. Tôi thì cứ nghi ngờ mãi trí nhớ của mình có nhầm lẫn chỗ nào không. Hướng Diễn, cậu có cảm thấy A Quân nó chẳng giống chú Trâu chút nào không? Lúc đó, trong thôn chẳng phải cũng có người nói. Hướng Diễn kinh ngạc, vội vã ngó nghiêng xung quanh rồi hạ thấp giọng. Nè, chuyện này cậu đừng có nói linh tinh. Ai cũng biết Trâu Quân là đứa trẻ được sinh ra sau khi mẹ cậu gả cho chú Trâu. Nếu có nhầm lẫn thì chắc cũng do bố cậu nhớ nhầm thôi. Chắc Trâu Quân bị sinh non. Cậu đừng tin những lời của mấy người lắm điều trong thôn. Không, không phải. Nhiều Khiên Trạch lắc đầu. Hướng Diễn, có một vài chuyện không nói rõ được, nhưng huyết thống là thứ thật kỳ diệu. Lúc còn nhỏ không phát hiện ra, nhưng khi gặp lại A Quân sau vài năm, tuy nó khá giống mẹ tôi, nhưng thần thái ấy, đặc biệt là đôi mắt, thật sự là tôi cảm thấy nó phải mang họ Diệp như tôi mới phải. Hướng Diễn lẩm bẩm, sao có thể thế được? Những điều này thật khó hiểu, nhưng Khiên Trạch nói không phải vô lý. Cô nghe người trong thôn bảo, sau khi ly hôn với chú Diệp, chưa đến 2 tháng sau, Thiếm đã kết hôn cùng chú Râu Thọt, người đã hơn 30 tuổi còn định độc thân suốt đời trong thôn. Mùa đông năm ấy đã sinh ra Trâu Quân. Thiếm Trâu là người mạnh mẽ, chuyện ly hôn và cãi giá nhanh chóng của Thiếm chưa hẳn là không có ẩn tình gì trong đó. Nếu nói như vậy, thì mấy năm sau, Thiếm đồng ý cho chồng cũ đưa con trai lớn về thành phố, như là che giấu thân phận của đứa con trai nhỏ cũng không phải là điều không thể. Cũng có vài lời đồn đại, họ nói A Quân không giống chú Trâu Thọt chút nào. Không biết là giống ai, nhưng lúc ấy những lời dị nghị đều chỉ về Hướng Dân Sinh, bố của Hướng Diễn. Họ nói Thiếm Trâu không quên được tình cảm với Hướng Dân Sinh nên ao ước mau chóng ly hôn với họ Diệp kia, rồi việc cãi giá với chú Trâu cũng chỉ là cái cớ. Trên thực tế thì Thiếm có quan hệ mờ ám với Hướng Dân Sinh. Những chuyện khác thì Hướng Diễn không dám quả quyết, nhưng có một điểm cô có thể khẳng định chắc chắn rằng Hướng Dân Sinh bố cô tuy không có ưu điểm gì nhưng luôn một lòng với vợ. Nếu nói ông có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, bất kể mẹ cô còn sống hay không, Hướng Diễn cũng sẽ không bao giờ tin. Hồi năm ấy, đòi ly hôn rồi quay về thành phố là do bố tôi không phải với mẹ. Khi tôi đã lớn hơn một chút, ông cũng nhắc đi, nhắc lại sự hổ thẹn trong lòng. Lúc ấy, ông bị bắt về nông thôn, cứ ngỡ không còn cơ hội quay trở về thành phố, nên mới cam chịu ở lại cưới vợ sinh con. Ai ngờ 5-6 năm sau, văn kiện cho phép thanh niên tri thức về lại thành phố đã có. Nhà bố tôi mấy đời tha hương.

Những chuyện mà đến mình cũng chưa biết thì làm sao cô dám hứa hẹn đây? Thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 4 Ánh Trăng Không Giữ Lòng Tôi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Như Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.